Vô sắc giới, chương 2, góc truyện audio.com. Hạ Lan Cẩn là cái hạng người gì? Chu Trọng Đạo trong lòng hiểu rõ Phượng Hoàng trong ổ bay ra, lúc khởi đầu thường thường tự cho mình là thanh cao mà người này có thể buông danh dự đến cậy nhờ, có thể thấy được đầu cơ cấp thiết. Hoặc là thông thạo rành rọt con đường nịnh hót, hoặc là không biết trời cao đất dày, ngữ bất kinh nhân, tử bất hưu, đại khái là lời nói không kinh người thì chết vẫn chưa thôi. Tiểu nhân có công dụng của tiểu nhân, Chu Trọng Đạo học tập nếm trải vị quân chủ, chuẩn bị nhiều mấy quân cờ bất đồng cũng không phải là chuyện xấu. Cùng nhân đánh mành, Chu Trọng Đạo lại không liệu đến những gì nhìn thấy trước mắt. Hạ Lan Cẩn trên mặt mang ý cười, đang nằm nhoài trên đùi hắn vuốt ve trêu đùa chuồn chuồn kim. Chuồn chuồn kim là con mèo mà Chu Trọng Đạo thích nhất. Nhìn thấy Chu Trọng Đạo tiến vào, Hạ Lan Cẩn không chút hoang mang nhấc con mèo lên, trước đem nó nhẹ nhàng đưa đến lòng đất mới hướng Chu Trọng Đạo hành lễ. Một chuỗi động tác vô cùng thành thạo, Chu Trọng Đạo bị định thân, aka đứng hình, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Những cử chỉ động tác này, hắn cảm thấy đã xem qua, hơn nữa còn là thường thường xem qua. Hắn tâm sự nặng nề mà ngồi xuống, nghi ngờ đánh giá Hạ Lan Cẩn. Một vẻ đẹp tuấn mỹ, tuy rằng ngũ quan có chút thiên về thanh đạm, lại càng có vẻ sơ lãng văn nhã. Nhìn ra được tự tin cùng thạo đời, thế nhân nghị luận bảo thủ cùng luồn cúi lại che giấu rất khá, không nhìn ra chút nào. Chu Trọng Đạo chỉ có thể thầm hận chính mình háo sắc. Chờ Hạ Lan Cẩn mở miệng nói chuyện, Chu Trọng Đạo trên người liền mềm mại. Âm thanh êm tai cũng không sao, còn nói đến lưu loát tiếng kinh đô phổ thông, đọc từng chữ thong dong rõ ràng, không kiêu không vội. Ngoại quan vì tiện nghi nên vào kinh đều học tiếng phổ thông, có thể học được tốt như vậy thực là hiếm thấy. Nhiều ít đều sẽ mang chút giọng nói quê hương. Chu Trọng Đạo không yên lòng trước tiên hỏi thành tích của Hạ Lan Cẩn, khai khẩn nhiều ít đất hoang, nộp thuế nhiều ít. Hạ Lan Cẩn từng cái thong dong đáp, không một chút gò bó cưỡng ép, nói đến chỗ cao hứng, còn khoa tay múa chân hai lần. Chu Trọng Đạo nhìn động tác của y, mí mắt liền giật lên, trong lòng có điểm không dễ chịu, ho khan một cái nói. Người đánh giá thành tích ta cũng nhìn thấy, những người cùng tuổi ngươi có thành tích đều được giữ lại ở kinh thành. Mà lại bộ điều ngươi đi Vĩnh Châu, ngươi nhiều ít cũng nghe nói đi. Hạ Lan Cẩn từ từ nói, vâng, hạ quan đi hỏi thăm qua. Bất quá, không quá một ngày chính thức điều lệnh, liền vẫn có một ngày cứu vãn đường sống. Đang khi nói chuyện một đôi mắt đẹp chỉ là mỉm cười nhìn về phía Chu Trọng Đạo, không có cấm kỵ. Này lời nói vô liêm sỉ đến mức quá thẳng thắn, ngược lại Chu Trọng Đạo cảm thấy được có mấy phần đáng yêu. Chu Trọng Đạo liền hỏi, há, ngươi muốn như thế nào cứu vãn? Trong giọng nói càng mơ hồ có ý trêu đùa, Hạ Lan Cẩn đứng dậy liền hành lễ trang trọng nói. Nguyện vì điện hạ ra sức châu ngựa thành tựu Chu công sự nghiệp to lớn. Chu Trọng Đạo cười khúc khích vung vung tay. Thôi thôi, người đến trong kinh không lâu còn chưa rõ ràng lắm ta làm người như thế nào. Ta người này luôn luôn là nhiều một chuyện không bằng ít một tội. Trong cung có thái hậu, trong triều có quý thừa tướng, ta chỉ ở một bên nhìn, chỉ cần không gây ra sai lầm lớn là tốt rồi. Góc truyện audio.com. Người đã tìm đến ta, muốn lưu ở trong kinh làm cái chức quan nhàn tản cũng không gì không thể, nhưng nếu muốn tiền đồ ta không đảm bảo ngươi, còn không bằng không muốn nhảy vào cái này cơ xảo, thành thành thật thật lương quý thừa tướng nấu tư lịch dựa vào thành tích của ngươi, này trình độ không khó lắm. Bạc, hắn thu kiểu diễm tâm tư, xem như là đem chuyện này dứt khoát định luận. Hạ Lan Cẩn bị lời nói ẩn giấu sự châm chọc mỉa mai một trận, mặt cũng không đỏ, bình tĩnh nói. Hạ quan nói như vậy, đều phát ra từ tận đáy lòng. Điện hạ chỉ cần có thể quen biết người, chính là có Chu công chi tài. Chu Trọng Đạo hô hấp nhất thời hỗn loạn, 5 năm trước đêm đông, hắn tại trước giường Thuần Huy hầu bệnh. Thuần Huy khi đó thực đã hấp hối, không có một chút huyết sắc, nặng nề ngủ mê man hồi lâu, thời điểm thức tỉnh thấy Chu Trọng Đạo sắc thuốc đến, chỉ gọi hắn ngồi ở mép giường. Ta phải đi trước, Thiên Hoàn trà tuổi nhỏ, ngươi phải coi trọng hắn. Chu Trọng Đạo nắm chặt ngón tay Thuần Huy nhỏ dài, lạnh lẽo thấp giọng nói. Thần đệ nguyện máu chảy đầu rơi. Thuần Huy thở hổn hển nở nụ cười, ta cũng không muốn ngươi máu chảy đầu rơi, ta muốn ngươi làm Chu công cho hắn, làm Chu công tức là giúp đỡ việc triều chính. Chu Trọng Đạo giận hờn nức nở nói, làm thế nào, thần đệ dù có làm Chu công tâm, lại không có Chu công đại tài. Ý ẻm là có tâm nhưng mà không đủ tài, Thuần Huy nói, bên đều không quan trọng, chỉ cần ngươi có thể biết người, liền có thể làm Chu công. Trong đêm trường, đèn trên giá cung trúc ở bên cạnh họ dịu dàng nhảy lên. Khi đó Chu Trọng Đạo không cho trước mắt hắn có cây nến nào cháy hết, lại không ngăn được Thuần Huy dầu hết đèn tắt. Aka đai, Chu Trọng Đạo dùng mình một cái. Lúc này ngoài cửa sổ là lanh lảnh ngày xuân, ánh mặt trời tươi đẹp. Đứng ở trước mặt hắn chính là không biết trời cao đất rộng Hạ Lan Cẩn. Chuồn chuồn kim liền lặng yên không một tiếng động bước đi thong thả vào, xa xôi nhìn Chu Trọng Đạo liếc mắt một cái, vòng đi ra sau tấm bình phong. Trong lòng hắn thất vọng, cùng Hạ Lan Cần cũng không có tâm tình nói chuyện. Gọi công nhân bưng hai khối mực cùng hai nghiên mực thường cho Hạ Lan Cần, đuổi y đi. Bên này Hạ Lan Cần vừa đi, Chu Trọng Đạo liền gọi người mang tới bái thiếp của Hạ Lan Cần, tinh tế nhìn một lần. Trương Hy cùng mấy phụ tá khác lại đây cùng hắn nghị sự. Chu Trọng Đạo liền đem bái thiếp đưa cho nhóm hắn truyền đọc. Các ngươi nhìn cảm thấy thế nào? Mọi người đánh giá thưởng thức một phen, đều nói Hạ Lan Cần tự học thể chữ nhan, hình dáng rất được, tại dự thi cùng trên chốn quan trường được coi như chữ tốt. Mà bút ý hơi có ngưng trệ, không thể cùng đại gia so sánh. Chỉ có người tối hiểu thư pháp, tối hội phân biệt chữ viết Đỗ Trọng Nghiêm chưa đưa ra một từ. Sau Chu Trọng Đạo đơn độc đem hắn lưu lại, hỏi. Có thể nhìn ra cái gì? Đỗ Trọng Nghiêm do dự. Một người có thể luyện rất nhiều kiểu chữ, nhưng phương thức hắn vận dụng ngòi bút là không thay đổi được. Chữ này chuyển bút đầu bút lông nhìn quen mắt, Chu Trọng Đạo hỏi, giống ai? Đỗ Trọng Nghiêm nói, giống Cao Tông Hoàng đế. Hạ Lan Thị xác định am hiểu bắt chước theo Thiên Hoàng ngự bút. Cao Tông là thuần huy miếu hiểu, kiểu như Cao Tông Hoàng đế, Thái Tông Hoàng đế, bên mình là Lý Thái Tổ, Trần Nhân Tông. Chu Trọng Đạo không tỏ rõ ý kiến, góc chuyện audio.com. Hắn chỉ nghĩ, Đỗ Trọng Nghiêm có thể nhìn ra, hắn có thể nhìn ra kia tất nhiên còn có người cũng có thể nhìn ra. Hạ Lan Cần ngại quan chạm dịch nhiều người hỗn độn, thiếu kiên nhẫn ở nơi đó, trong lúc lưu lại kinh thành mướn một căn nhà ở lại. Viện tử này nguyên lai truyền thuyết là chỗ một mỗ quan dùng để dưỡng ngoại, địa phương không hề lớn, tiện ở chỗ tránh tai mắt của người khác, bố trí đến thanh tịnh u nhã. Hạ Lan vào kinh chỉ dẫn theo 4 người hầu, hành lý không nhiều, ở lại thừa sức. Từ Nhiếp Chính Vương phủ đi ra, Hạ Lan đi dạo phố đồ cổ, nghịch cái bình to bằng nắm tay, nhìn cao hứng sẽ không cùng chủ quán trả giá, mua lại giá gốc, thiếu chút nữa không đủ tiền ngồi cỗ kiệu trở về. Trong sân thực đã có người đang chờ y, Hạ Lan kiều rót 3-4 chén trà, thời điểm chờ Hạ Lan Cần trở lại vẫn luôn trong miệng lào bào mãi không ngừng. Gia môn bất hạnh a, gia môn bất hạnh, tổ tiên Hạ Lan thị từng vượt quá danh thần, bất quá thực đã là 300 năm trước tiền triều thời điểm chuyện xưa. Danh thần kết cục không quá tốt, từ đây Hạ Lan bộ tộc thành thật nhiều thế hệ vừa làm ruộng vừa đi học tiêu chuẩn thanh lưu. Đến triều đại trong tộc từng có rất ít mấy người làm quan, đều là chi ma lục đậu đại tiểu quan, một bộ tộc người vẫn không sờ tới phú quý hiền hách, chỉ là danh tiếng càng ngày càng tốt. Con cháu chỉ cần chịu đọc sách trong tộc nhất định giúp đỡ. Hạ Lan Cần là người khác biệt nhất, lão nhân trong tộc đều đối với y mang nhiều kỳ vọng. Vốn hy vọng y được Lý Hiệu Nghiệp thưởng thức làm quan phụ mẫu một phương, tại địa phương chính tích liền tốt, từng bước lương Lý Hiệu Nghiệp thượng thừa tướng tuyển, Hạ Lan thị trấn chỉnh lại cửa nhà ngay trong tầm tay. Không nghĩ tới Hạ Lan Cần không theo chỉ điểm của lão nhân trong tộc vào kinh sau càng đối thừa tướng cùng Lý đại nhân hờ hững, trực tiếp tìm đến Nhiếp Chính Vương. Hạ Lan kiều ngẫm lại đều đau lòng. Hạ Lan Cần trở về nhà, trước đi vào phòng thay quần áo, uống miếng trà thấm giọng mới đi trong sảnh xem Hạ Lan kiều. Ngũ thúc, y không nhanh không chậm hành lễ. Hạ Lan kiều là người nóng tính, thực đã gào lên. A cửu, ngươi kêu ngũ thúc nói thế nào ngươi? Hạ Lan kiều là đại chất tử. A cháu trai của lão tộc trưởng, lúc tuổi còn trẻ thi đỗ quá tú tài, sau đó ở trong kinh thành làm việc lâu dài mười mấy năm. Phóng dương quan đại đạo không đi, càng muốn đi bàng môn tà đạo. LT GT, Hạ Lan Cần cười nhạo. Nhiếp Chính Vương là hoàng đế thân thúc thúc, máu mủ tình thâm, lại có ủy thác di mệnh ta đi bái kiến một phen, sao lại gọi là đi bàng môn tà đạo? Hạ Lan kiều cả giận, ta không muốn cùng ngươi ngoài miệng công phu. Ngươi cho rằng nương nhờ vào Nhiếp Chính Vương là tốt như vậy? Trong kinh người nào không biết vị này tính tình bất định, khó nhất lấy lòng. Ta ngày hôm nay liền đến hảo hảo cùng ngươi nói một chút người này. Kiều lão gia mới vừa bày ra tư thế chuẩn bị thao thao bất tuyệt, tiểu người hầu liền đến báo Nhiếp Chính Vương phủ có người đến. Cùng nhân áo vàng đi đến, dâng một tấm thiệp mời đưa cho Hạ Lan Cần, nói Nhiếp Chính Vương ngày mai muốn tại Phong Lai đường làm khúc thủy lưu thương yến, thỉnh Hạ Lan Cần cần phải có mặt. Hạ Lan Cần mỉm cười nói, điện hạ thịnh tình, từ chối thì bất kính. Kiều lão gia lập tức xì hơi, cách trương,